Chương 270, làng cắt tình huống, Nạ Dù Tổ tính toán. Nạ Dù Tổ bọn hắn đều là lần đầu tiên tới làng cát, Tệ Ạ Dì làm địa chủ, đương nhiên là muốn dẫn lấy Nạ Dù Tổ du lãm làng cát. Đó chính là chúng ta làng cắt tiêu chí, cả dẹt đại lâu Tệ Ạ Dì chỉ vào cách đó không xa đại lâu, một mặt kiêu ngạo mà nói ra, đối với làng cắt người mà nói, cả dẹt đại lâu chẳng khác nào là trụ cột tinh thần của bọn hắn, bởi vì bọn họ người lãnh đạo. Cả dẹt đại nhân chính là trong này làm việc, cả dẹt đại lâu cùng hổ cả đại lâu so sánh, ngoại trừ kết cấu là thổ chất, còn có trên đại lầu treo một cái to lớn chữ cả giờ bên ngoài, ngoại hình thượng cũng không có quá lớn khác biệt. Nạ Dù Tổ nhìn xem cái kia cả dẹt đại lâu, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nói, để ngu cả dẹt nhân tuyển còn không có quyết định sao, đây là một cái vấn đề rất lớn, nâng lên cái vấn đề này thời điểm. Tệ Ạ Dì mới vừa rồi còn thần sắc kiêu ngạo liền trở nên cô đơn xuống dưới, lắc đầu, nói, còn không có, hiện tại là bà kỳ lao sư làm đại diện KZ, bất quá để ngũ mục đích nhân tuyển còn không có quyết định ra đến. Từ Tệ Ạ Dì sắc mặt, Nạ Dù Tổ liền đại khái có thể đoán được nàng trong khoảng thời gian này thời gian không tốt lắm đi, đệ tứ KZ là phụ thân của Tệ Ạ Dì, sau khi hắn chết Tệ Ạ Dì đương nhiên là thương tâm không thôi, còn có. Đệ tứ cả dẹt là cả dẹt phe phái tuyệt đối người lãnh đạo, sau khi hắn chết, nguyên bản thuộc về hắn nỉ dạ rắn mất đầu, làng cắt trưởng lão đoàn tự nhiên thư A cơ đoạt quyền, chèn ép cả dẹt phe phái nỉ dạ, làm đệ tứ cả dẹt con cái, Tệ Ạ Dì bọn hắn tỉ đệ ba cái mấy. Ngày này thời gian cũng không quá tốt hơn, bằng không mà nói, cũng sẽ không xuất hiện tứ thiên tượng nhân mục tiêu là gạ ạ dạ, kết quả chỉ có bọn hắn tỉ đệ ba cái xuất động chuyện. Ba kỳ mặc dù là đại diện cả dẹt, nhưng là hắn dù sao không phải đệ ngũ, mặc dù hết sức cùng trưởng lão đoàn đối kháng hòa giải, nhưng là vẫn ở vào hạ phong, nếu như không nhanh chóng tuyển ra đệ ngũ, Tệ Ạ Dì cuộc sống của bọn hắn chỉ sợ sẽ thảm hại hơn. Nạ Dù Tổ ngẩng đầu nhìn cả dẹt đại lâu, nói, Tệ Ạ Dì, ngươi cảm thấy để cho gã ạ dạ làm đệ ngũ cả dẹt thế nào cái gì? Tệ Ạ Dì coi như lại bình tĩnh cũng không nhịn được kinh hô đi ra, quay đầu khiếp sợ nhìn xem Nạ Dù Tổ, nói, Ngươi nói để gạ ạ dạ làm đệ ngũ cả dẹt có gì không thể? Nạ Dù Tổ cười khẽ một tiếng, liên quan tới điểm này hắn vẫn nhớ, tại nguyên bản cái kia thế giới hồ cả, coi như không có hắn cái này hồ điệp xuất hiện, gạ ạ dạ cũng giống vậy sẽ trở thành đệ ngũ. Cả dẹt cũng là giới nỉ dạ trong lịch sử trẻ tuổi nhất một cái ảnh, Nạ Dù Tổ muốn làm bất quá là trợ giúp mà thôi. Thế nhưng là gà ạ dạ hắn là gì nụ gì kỳ á gì nụ gì kỳ thì thế nào? Nạ Dù Tổ buồn cười nhìn xem Tệ Ạ Dì, nói, làng xương mù đệ tứ mỹ dục chính là tam vĩ gì nụ gì kỳ, ta cái này kỳ hù ưu bị gì nụ gì kỳ hiện tại hay là cổ nổ hạ trưởng nhóm ạ bù đâu, mà lại nếu như ta nguyện ý, ta liền có thể lập tức trở thành đệ lục hổ cả, gà ạ dạ làm cả dẹt cũng không phải cái gì chuyện không thể nào đi. Cái này Tệ Ạ Dì do dự, Nạ Dù Tổ nói ra đích thật là để nàng mười phần tâm động, nàng cái này làm tỉ tỉ, đương nhiên hy vọng nhìn thấy đệ đệ của mình có tiền đồ, mà lại từ mọi phương diện tới nói, gạ ạ dạ đều mười phần thích hợp đệ ngũ cả dẹt vị trí. Đầu tiên chính là thân phận, hắn là đệ tứ cả dẹt nhi tử, mặc dù ảnh vị trí không tồn tại cái gọi là thế tập chế, nhưng là gạ ạ dạ dù sao cũng là đệ tứ nhi tử, thân phận siêu nhiên. Thứ hai là thực lực, gạ ạ dạ mặc dù mới 13 tuổi, nhưng là thực lực đã tới gần cấp cả, làng cắt bên trong chưa có đối thủ, thực lực của hắn là do như ban Nga im mà lại gà ạ dạ là Tệ Ạ Dì đệ đệ, nếu như gà ạ dạ thật trở thành KZ, bọn hắn một nhà con bây giờ đối mặt tình huống cũng sẽ lập tức đạt được làm dịu, mà lại cũng không cần sợ mới nhậm chức KZ sẽ đánh ép trước đây KZ con cái, từ mọi phương diện tới nói thật sự là rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng là ta sợ không có thuận lợi như vậy. Ngươi là lo lắng làng cắt trưởng lão đoàn không sai. Tệ Ạ Dì một ngụm liền thừa nhận xuống tới, đối mặt Nạ Dù Tổ Tệ Ạ Dì cảm thấy không có cái gì tốt tận tàng, mà lại Nạ Dù Tổ thân là cổ nổ hạ trưởng nhóm A Bù, không có khả năng không biết cái kia cả dẹp dưới vị trí sóng ngầm mãnh liệt, che giấu cũng vô dụng, còn không bằng nói thẳng ra. Gã Ạ Dạ dù sao cũng là sủ cả cụ gì nụ gì kỳ, cứu trở về mặt gì thời điểm bọn hắn liền không chịu phái ra nhân thủ. Ngẫm lại cũng biết bọn hắn là muốn gạ ạ dạ cùng tứ thiên tượng nhân đồng quy vu tận, sau đó tốt lại chế tạo một cái nghe lời gì nụ gì kỳ, bọn hắn chắc chắn sẽ không cho phép gạ ạ dạ trở thành KZ. như thế bọn hắn liền càng thêm không có khả năng khống chế hoặc là giết chết gã ạ dạ. Tệ ạ gì liếc thấy rõ ràng ở trong đó hắc ám, lần trước nhiệm vụ nàng trở về ngẫm lại liền hiểu, thân là đệ tứ cả dẹt trưởng nữ, tệ ạ gì làm sao lại là một đứa ngốc đâu, cũng là bởi vì biết những này nội tình. Gã ạ giả muốn trở thành cả dẹt con đường bên trên thật sự là hiểm trở trùng điệp. Yên tâm đi, ta sẽ để những trưởng lão kia ngoan ngoãn nghe lời. Nạ dù tô một mặt mỉm cười, đối phó những cái kia hám lợi trưởng lão thế nhưng là nạ dù tổ thích vô cùng làm một việc, nhìn xem những cái kia hai cái đùi cầm thú bị mình đoạt đi bọn hắn chú ý tiền, quần, nạ dù tô liền sẽ cảm thấy vô cùng khoái cảm. Tệ ạ gì một mặt kỳ quái mà nhìn xem nạ dù tổ, nói, ngươi sẽ không tính toán đem bọn hắn toàn giết ta, không phải tệ ạ gì ý đồ xấu, chỉ là dựa theo nạ dù tổ dị vãng tác phong tới nói, đem trưởng lão toàn giết chết cũng đều là dễ dàng sự tình mà thôi. Đừng bảo là ta chỉ biết giết người đồng dạng, đó là muốn tới sau cùng tình trạng mới có thể dùng thủ đoạn, coi như không giết người, ta cũng giống vậy có biện pháp để bọn hắn ngoan ngoan thừa nhận gã ạ dạ vì đệ ngũ ca dẹt. Nạ dù tô một mặt quỷ dị mỉm cười, trong lòng đã có tính toán. Không phải hắn không muốn giết làng cắt trưởng lão đoàn, mà là không thích hợp. Nạ dù tổ lúc trước giết đàn rổ, mặc dù ai cũng biết là bởi vì tư hoán, nhưng là cuối cùng cũng có thể nói đường hoàng. Dù sao đàn rổ một mình tiến hành nhân thể nghiên cứu, khinh nhờn đệ nhất hổ cả thi thể, cái này hai đầu đều là cấp S trọng tội. Nạ dù tổ phụng hổ cả chi mệnh giết đàn rổ đó là chuyện đương nhiên, nhưng là trong này liền không đồng dạng. Mặc dù tùy tiện đếm xem, làng cắt trưởng lão đoàn làm chuyện ác khẳng định là tội lỗi chồng chất, nhưng là QNZ không tới phiên nạ rủ tổ tới giết bọn hắn, coi như tương lai gã ạ dạ thành đệ ngũ KZ. Nạ rủ tổ cũng không tốt trực tiếp nhúng tay làng cắt sự tình, không phải người khác liền sẽ nói gã ạ dạ cái này KZ vị trí căn bản chính là dựa vào cổ nổ hà người có được, hắn căn bản là không có bản lãnh gì, rơi người lên án, cái này cũng không lợi cho gã ạ dạ tương lai thống trị. Nạ dù tô mặc dù không tốt trực tiếp giết người, nhưng là hắn cũng giống vậy có biện pháp để những tên kia ngoan ngoãn nghe lời. Vậy ngươi định làm gì cái này sao, đi trước phòng ngươi rồi nói sau. Cái kia đi mau tệ ạ gì rất quan tâm chuyện này đến cùng có thể thành công hay không, cho nên lập tức liền mang nạ dù tổ về tới gian phòng của mình. Nói nhanh lên một chút xem, ngươi định làm gì đừng nội nha, đi giúp ta cầm bút lông cùng mực nước tới. Tệ ạ gì không biết nạ dù tổ muốn làm gì. Bất quá cũng là chiếu hắn lời nói làm, lấy ra bút lông cùng mực nước, nạ rủ tổ ngay trước mặt tệ ạ gì bắt đầu chậm ung dung kết ấn, sau đó từ lòng bàn tay của hắn bên trong đột nhiên sinh trưởng ra một gốc cây rô nở dê. Một độn không sai. Nạ rủ tổ mỉm cười, trong tay trả cờ dạ chính xác khống chế, để cây kia cây rô nở dê dựa theo ý nghĩ của mình sinh trưởng, biến hóa, biến thành một khối nho nhỏ tấm bảng gỗ, nạ rủ tổ cầm lấy bút lông chám chút mực nước. Sau đó tại tấm bảng gỗ bên trên viết một chu tờ đồ vật, tiếp lấy đem tấm bảng gỗ cùng một thanh phi lôi thần phi tiêu cùng một chỗ phóng tới tệ ạ gì trong tay, nói, ngươi để cho người đem hai thứ đồ này giao cho những tên kia tốt. Tệ ạ gì nhận lấy, nhìn một chút tấm bảng gỗ bên trên viết đồ vật, nói, như vậy là được rồi sao, đương nhiên không có đơn giản như vậy, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Có ý tứ gì, ý tứ chính là còn có bước thứ hai, yên nào, nhanh lên để cho người đem cái này đồ vật đưa đi đi, đằng sau ta mới có thể thực hành bước thứ hai kế hoạch. Tệ ạ gì trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng là vẫn để cho người ta đem nạ rủ tô đồ vật cho đưa đi trưởng lão đoàn, lập tức, liền đã dẫn phát trưởng lão đoàn hội nghị khẩn cấp.